Kênh Chuyện Đêm xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 16 của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ, Làm Giàu Nhà Giàu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện tiếp theo từ kênh Chuyện Đêm, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuần thi cuối cùng, tất cả mọi học viên đều cảm thấy thật căng thẳng. Những học viên không trong top 10 đều nghiến răng nghiến lợi mà tìm tài liệu học tập, cố gắng tập trung cho lần thi cuối này. Những học viên trong top 10 chẳng những không chút lơ là việc học mà còn rất đề cao cảnh giác mỗi người tiếp cận với mình, sợ bị người dùng thủ đoạn mà kéo xuống. Nguyên nhân chính là vì vào top 10 có thể trở thành trợ lý của các thầy giỏi, cũng nắm chắc cơ hội vào công ty. Các học viên khác chỉ có thể làm trợ lý cho những nhà thiết kế bình thường, tiếp xúc với khách hạng thường, không nói nhưng còn phải tranh giành 5 vé giữa 28 người còn lại, cơ hội càng khó khăn hơn. Không thể vào công ty thì cũng chỉ có thể tìm việc ở bên ngoài, đãi ngộ chắc chắn chẳng được bằng một nửa của công ty. Bọn họ uổng phí bao nhiêu tiền của cho Yêu Tỷ Lệ cũng chỉ là uổng phí. Cho nên tuần này, cảm xúc của Lưu Văn Chí vô cùng tệ, cả ngày đều lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng, không đùa giỡn như trước kia. Mọi người cũng không biết nên khuyên anh thế nào, Lý San lặng lẽ nói với Chu Thiến. Cũng không thể trách cậu ấy được, nghe nói nhà cũ của cậu ấy đã dùng để cho anh trai cậu ấy cưới vợ, giờ học phí đều do anh trai chu cấp, không thể nào lại quay về. Cậu ấy đặt mọi hy vọng vào việc này, rất mong được thành công, mua được nhà mà sống yên ổn. Nếu ở đây không thành công, bên ngoài kiếm chút tiền sao có thể mua được nhà ở tốt. Thiệu Lâm, người có tiền như các cậu sẽ không hiểu được nỗi khổ của người thường bọn mình. Lưu Văn Chí có lẽ đang theo đuổi Lý San nên việc này cũng không giấu giếm cô ấy. Chu Thiến thở dài một hơi, sao cô không biết được sự khổ cực của cuộc sống bình thường. Nếu không phải vì tai nạn xe cộ đó, giờ cô vẫn chỉ là Chu Thiến, ngày ngày vất vả làm việc trong thẩm mỹ viện. Học phí của em trai không kiếm nổi, cha cô tuổi lớn vẫn phải ở ngoài làm việc, cô rất thấm thía điều này. Tiểu Mạt ở bên cạnh nghe Lý San nói vậy thì lòng nghi ngờ, sau đó nói với Chu Thiến. Lý San nói những lời này với cậu có ý gì? Chẳng lẽ muốn cậu rút lui sao? Bởi vì cậu có tiền nên không cần phải tranh giành với người khác, mình thấy cô ấy đúng là có ý này đấy. Chu Thiến lắc đầu nói, mình không thể rút lui. Cơ hội này cũng rất quan trọng với mình, mọi người cạnh tranh dựa vào thực lực, nào vì mình giàu hay nghèo mà thay đổi. Mà bên kia, Hồ Dài Dài lại phát hiện, tuy rằng cô khiến cho Khắc Y chú ý, nhưng Khắc Y cũng rất chú ý đến Trương Bân và Tống Thiệu Lâm. Nhất là Tống Thiệu Lâm, những thiết kế của cô, có khi ngay cả cô ta cũng phải thán phục. Vẻ mặt tán thưởng của Khắc Y khi nhìn Tống Thiệu Lâm khiến cô ta đố kỵ phát cuồng. Vì sao? Vì sao Tống Thiệu Lâm chuyện gì cũng đều phải đè ép cô ta? Cô ta nhất định phải trở thành trợ lý của Khắc Y. Đây là một bước quan trọng trong kế hoạch trở thành stylist nổi tiếng của cô ta. Đây là chuyện cô ta mong chờ đã lâu. Nếu không có Tống Thiệu Lâm, vị trí đó nhất định sẽ là của cô ta. Tống Thiệu Lâm này lần trước khiến cô ta bị sỉ nhục nặng nề như vậy, giờ còn muốn tranh giành vị trợ lý này với cô ta. Còn chưa có ai có thể cướp đi thứ cô ta muốn. Trước kia cô ta tỏ tình với Trương Bân nhưng lại bị Trương Bân từ chối, lý do là muốn toàn tâm toàn ý học tập, thi vào công ty. Vậy thì cô ta sẽ làm cho Trương Bân không thể thi được. Giờ cũng như vậy, Tống Thiệu Lâm kia muốn vào công ty sao? Cô ta cũng sẽ không cho Tống Thiệu Lâm được vừa lòng. Không thể thi vào công ty thì có tư cách gì mà giành vị trí trợ lý Khắc Y với cô ta? Hồ Dài Dài quay đầu nhìn Lưu Văn Chí đang ủ rũ cách đó không xa, khóe miệng khẽ cười lạnh. Chỉ là lần này sẽ không thể ngu xuẩn như trước được, không thể tự mình ra mặt. Lưu Văn Chí ngồi một mình trong quán cơm nhỏ ăn trưa. Mấy hôm nay anh không đi ăn cùng mọi người. Trương Bân, Tống Thiệu Lâm, Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện đã vào top 10. Vương Lâm, Vương Vĩ nhà giàu dù không vào công ty cũng chẳng sao, chỉ có tình cảm thê lương. So với sự vui vẻ của bọn họ, càng tự thấy mình thê thảm. Anh không muốn ở gần bọn họ. Anh gọi một bát mì, ăn mấy miếng đã buông đũa, hoàn toàn chẳng có khẩu vị. Nếu thành tích quá kém thì cũng thôi, nhưng vừa khéo lại đứng thứ 11, chỉ kém một bước mà thôi, bảo anh cam tâm thế nào đây? Nhưng một bước này lại quá khó đi. Anh thở dài, hùng hăng tự đánh mặt mình, mong như vậy có thể làm dịu đi sự dày vò trong lòng. Nhưng một giọng nói thanh thúy từ bên kia vọng lại khiến anh chú ý. Tống Thiệu Lâm kia rõ ràng là quá giàu có, lại muốn tranh đoạt cơ hội này với những người bình thường như bọn mình, đúng là đáng giận. Lưu Văn Chí ngẩng đầu, thấy bàn đó là Hồ Sai Sai và bạn thân của cô ta là Vương Kỳ đang ngồi, giọng nói khi nãy là của Vương Kỳ. Hai người dường như không để ý tới sự tồn tại của Lưu Văn Chí, không coi ai xa gì mà lớn tiếng bàn tán. Hồ Dài Dài lại nói tiếp, nếu là người khác thì thôi, nhưng Tống Thiệu Lâm này rõ ràng là thiên kim tiểu thư, con dâu nhà giàu lại muốn giành bát cơm với người nghèo chúng ta. Càng nghĩ càng khiến người ta tức giận, với cô ta mà nói chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian, nhưng với chúng mình thì chính là cơ hội đổi đời, cô ta cũng quá ích kỷ. Những lời này của hai người như những cây kim sắc nhọn đâm vào lòng Lưu Văn Chí. Thật ra đây sao không phải những lời trong lòng anh, công việc này với Tống Thiệu Lâm mà nói cơ bản là có cũng được, chẳng có cũng chẳng sao, nhưng với anh mà nói lại là toàn bộ hy vọng. Nếu Tống Thiệu Lâm chịu rút lui thì anh hoàn toàn có cơ hội vào top 10. Ngày đó anh cố ý để Lý San đi thử cô, nhưng Tống Thiệu Lâm lại như hoàn toàn không có ý rút lui. Chuyện này chỉ có thể vào sự tự nguyện của cô ấy, chẳng lẽ anh có thể ép cô ấy sao? Nghĩ vậy Lưu Văn Chí cũng có chút oán trách Chu Thiến. Bên kia Hồ Sai Sai lại nói tới Vương Kỳ, đáng tiếc thứ tự của cậu quá xa, nếu là thứ 11-12 thì mình sẽ có cách giúp cậu. Vương Kỳ tiếc nuối nói, đúng thế, mình đúng là không hơn ai, nếu mình đứng thứ 11 thì định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói xong ánh mắt hai người đều liếc về phía Lưu Văn Chí. Nói rõ ràng đến thế, Lưu Văn Chí nếu còn không hiểu là bọn họ cố ý nói cho anh thì đúng là kẻ ngốc. Cô ta thực sự có cách có thể giúp anh. Tim anh đập loạn, tay toát mồ hôi, trong đầu đủ mọi suy nghĩ rối loạn lộn xộn. Nhưng dần dần một suy nghĩ càng lúc càng hiện rõ ràng. Tống Thiệu Lâm mất đi cơ hội lần này cũng chẳng sao, nhưng mình không thể mất đi hy vọng này. Chỉ cần có thể kéo cô ấy xuống, mình có thể tiến lên vào top 10 thì nhất định có thể ở lại công ty, có thể an cư lập nghiệp ở đây. Nếu không làm việc ngoài lương tháng 2-3 nghìn thì đợi đến bao giờ? Nhưng Thiệu Lâm là bạn của mình. Hồ Dài Dài lại châm thêm mồi lửa. Con người ấy mà, ai chẳng biết nghĩ cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Đợi đến khi bị đá ra ngoài không tìm việc làm, xem bạn bè gì đó có thể giúp cậu hay không. Lưu Văn Chí đột nhiên nắm chặt tay thành quyền, như đã hạ quyết tâm. Anh nhìn bốn phía, phát hiện chẳng có người quen thì nghiến răng đi về bàn Hồ Dai Dai. Hồ Dai Dai nhìn Lưu Văn Chí đang đến gần, nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên rõ ràng. Lưu Văn Chí ngồi xuống bàn Hồ Dai Dai. Lưu Văn Chí vừa ngồi xuống đã nói, tôi biết lời này là cô cố ý nói cho tôi nghe. Tôi cũng biết cô căn bản chẳng phải là muốn giúp tôi, chẳng qua là muốn Thiệu Lâm không thể vào công ty, không thể tranh giành vị trí trợ lý của Khắc Y đối với cô. Gương mặt trắng nõn của Hồ Dai Dai tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhưng nụ cười nơi khóe miệng cô ta lại khiến người ta thấy lạnh lẽo. Không sai, anh nói đều đúng cả, nhưng anh cũng nên hiểu, chỉ có làm như vậy thì anh mới có hy vọng, anh cũng mong được tôi giúp đúng không? Lưu Văn Chí nhìn nụ cười của cô ta mà cảm thấy lạnh người. Mới chỉ là cô gái 18 tuổi mà tâm tư lại thâm trầm như vậy. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói, cho dù không vào top 10 tôi cũng vẫn có thể vào công ty. Hồ Dai Dai bưng miệng cười, nếu đã vậy thì anh còn đến tìm tôi làm gì? Anh biết rõ nếu không vào top 10, không được thầy Túc chỉ dạy thì cơ hội vào công ty sẽ càng lúc càng xa vời. 28 người chọn ra 5 người thực lực tương đương, kết quả này ai dám chắc được. Lưu Văn Chí bị đói trúng điểm yếu, cúi đầu hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ Dai Dai, hạ quyết tâm hỏi, cô có cách sao? Nếu muốn gian lận ở công cụ của cô ấy thì không có cơ hội đâu, giờ ai chẳng đều giữ gìn đồ dùng của mình cẩn thận. Hồ Dai Dai chỉ cười, Vương Kỳ ở bên nói, xem ra anh cũng có tâm tư này. Lưu Văn Chí có chút mất tự nhiên, những lúc bị giày vò, quả thực cũng từng có suy nghĩ này. Trong 10 người đứng đầu, nếu thực sự muốn kéo ai xuống, thì Tống Thiệu Lâm là người tốt nhất để thực hiện. Thứ nhất, cô quả thực không cần công việc này để kiếm sống. Cho dù không vào công ty, thì cuộc đời của cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Thứ hai, cô và anh có vẻ thân thiết, ra tay dễ dàng hơn. Trương Bân và Triệu Viện Viện, tuy rằng anh cũng thân thiết, nhưng tinh thần cảnh giác của hai người này cao hơn Thiệu Lâm nhiều. Nghĩ vậy, anh thực ra cũng nhớ tới Lâm Tiểu Mạt, cô ấy hình như cũng đã vào top 10. Nếu kéo Lâm Tiểu Mạt, thì có phải là dễ hơn không? Nghĩ đến chồng của Tống Thiệu Lâm, lòng anh vẫn có chút nao núng. Hồ Dai Dai vỗ bàn, lập tức nói không để nang. Anh nghĩ là tôi giúp anh thật sao? Kéo Lâm Tiểu Mạt, thì tôi được cái gì? Anh làm việc không rõ ràng, nhập nhằng như vậy, thì có gì mà đòi tranh giành với anh, chấp nhận số phận đi. Vương Kỳ thấy sắc mặt Lưu Văn Chí trở nên khó coi thì vội nói, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên là muốn đôi bên đều có lợi. Hồ Dai Dai cười lạnh, tôi biết anh sợ cái gì, yên tâm, chuyện này tôi đã có cách, không để lại dấu vết gì cả. Đến lúc đó Tống Thiệu Lâm chỉ biết than trách vận khí tệ hại, sẽ không thể nghi ngờ bất kỳ ai được. Là cách gì? Lưu Văn Chí thật sự tò mò, bởi vì bản thân anh không hề nghĩ ra được cách này. Trong mắt Hồ Dai Dai hiện lên tia giả hoạt. Nơi này nói chuyện không tiện, tối tôi sẽ gọi điện cho anh, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Sau đó hai bên trao đổi số điện thoại rồi tách ra. Tuần thi cuối cùng là thi thiết kế về tạo hình trên sân khấu, bao gồm phong cách dân tộc, cổ điển, phong cách Tây Ban Nha, Ấn Độ. Mỗi phong cách đều có đặc sắc riêng của nó, yêu cầu học viên phải nắm bắt được điểm đặc sắc này rồi vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo. Lúc thực hành, Khắc Y chỉ vào thắt lưng của Tiểu Mạt, hỏi chú Thiến. Chiếc thắt lưng này rất đặc biệt, dùng để làm gì? Lời ông nói khiến các tổ xung quanh đều chú ý, rất nhiều học viên đều không kìm lòng được mà nhìn về phía tổ chú Thiến, mà tổ ở xa cũng đến gần theo dõi chuyện này. Hồ Dài Dài thấy chú Thiến lại được Khắc Y để ý thì trong lòng không khỏi tức giận. Cô ta tốn bao tâm tư thiết kế tạo hình cho sân khấu cổ điển cũng chỉ được Khắc Y hơi chú ý một chút mà thôi. Cô ta tuy rằng ghen ghét nhưng cũng vẫn tò mò, rốt cuộc là thiết kế gì khiến Khắc Y chú ý như vậy. Hồ Dài Dài đi đến bên tổ chú Thiến, các học viên đều đứng vây quanh. Cô ta cố ý chen vào giữa khiến không ít học viên tức giận. Cô ta không quan tâm, thậm chí còn nhìn khinh khỉnh. Có mấy người định nổi cáo, nhưng thấy Khắc Y ở đó nên đành cố gắng khống chế cảm xúc bản thân. Chen vào thì thấy Khắc Y đang đứng ở bên cạnh Lâm Tiểu Mạt, ánh mắt nhìn chằm chằm thắt lưng của Tiểu Mạt. Hồ Dài Dài cũng nhìn theo, đến lúc này thì không khỏi ngây dại. Tiểu Mạt mặc một bộ váy liền ngắn lộ vai rất bình thường, không có gì khác lạ, nhưng ở lưng lại dùng chiếc thắt lưng đặc biệt, màu sắc rực rỡ. Dây kết kéo dài khiến cho màu sắc chiếc váy càng trở nên thuần khiết, mà mái tóc dài thẳng của cô làm tóc xoăn lọn to, trang trí bằng chuỗi hạt châu nhiều màu sắc. Cổ và cổ tay, thậm chí là cổ chân cũng đều dùng chuỗi hạt châu đó làm trang sức. Trang điểm đơn giản nhưng lại đủ khiến Lâm Tiểu Mạt như thành người khác, cả người quyến rũ, nữ tính, động lòng người. Hơi thở của Hồ Dai Dai trở nên dồn dập, tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng hoàn toàn không thấy đau đớn. Cả người cô ta bị cảm giác hận sâu đậm chiếm cứ, mà nỗi hận này lại mang theo sự sợ hãi mơ hồ. Tuyệt đối không thể để cho cô vào công ty được, như vậy mình sẽ bị đè ép, không có cơ hội xuất đầu lộ diện. Cô ta muốn trở thành stylist xuất sắc nhất, tuyệt đối không thể để người khác cản đường của mình được. Bên kia Chu Thiến nghe Khắc Y hỏi thì cười đáp, đây vốn là chiếc khăn lụa màu rực rỡ có tua dài, dùng làm thắt lưng kết hợp với váy trắng hở vai và trang sức này sẽ khiến cho người ta có cảm giác bohemian, thoải mái, phóng túng mà vẫn gợi cảm. Không chỉ là Hồ Dai Dai và tất cả các học viên đều sợ hãi vì sức tưởng tượng của Chu Thiến dùng khăn lụa làm thắt lưng, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt. Khắc Y ở bên xoa xoa cằm, cười ôn hòa. Nghe cô nói xong thì gật gật đầu thản nhiên nói, rất tốt, sáng tạo lắm, thiết kế này rất được. Ngón tay thon dài của Khắc Y gõ gõ lên bàn, rất chờ mong biểu hiện của em vào ngày thi. Các học viên đều tỏ vẻ kinh ngạc. Thời gian qua, đây là lần đầu tiên Khắc Y tán thưởng một học viên nào như vậy. Qua cơn kinh ngạc, các học viên đều tỏ ý ghen tị. Đây chẳng phải chứng tỏ Khắc Y đã có ý định cho Tống Thiệu Lâm làm trợ lý sao? Đám Trương Bân trong lòng cũng có chút khó chịu, dù sao đó cũng là giấc mộng của tất cả mọi người. Nhiều người như vậy nhưng cũng chỉ có mình Tiểu Mạt thực sự vui vẻ cho chú Thiến. Sau khi Khắc Y rời đi, các học viên cũng đều trở về vị trí, vẻ mặt có chút không vui. Được Khắc Y khích lệ, chú Thiến thực sự rất vui. Đám Trương Bân, Triệu Viện Viện tuy không thoải mái nhưng vẫn cười chúc mừng cô. Với thực lực của chú Thiến, bọn họ vốn vẫn luôn tâm phục khẩu phục, chỉ có Lưu Văn Chí thì sắc mặt rất mất tự nhiên. Khi tiếp xúc với ánh mắt của chú Thiến thì luôn có hơi trốn tránh, mọi người đều nghĩ là vì anh vẫn để bụng chuyện thứ tự. Chỉ là thành viên trong tổ cũng đều lo lắng cho kỳ thi cuối nên cũng không có tâm tư gì an ủi anh. Lưu Văn Chí thấy mọi người đều chỉ để ý chuyện của mình thì không khỏi nhớ lại Hồ Dai Dai nói, khi anh không tìm được việc thì xem thử xem những người anh gọi là bạn có giúp anh không. Lưu Văn Chí vốn còn có chút do dự, giờ trở nên kiên định hơn. Trên đời này cái gì cũng chỉ là ảo, chỉ có nắm bắt trong tay mới là thực. Anh không nghĩ vì chính mình thì có ai sẽ nghĩ cho mình. Nghĩ vậy lòng Lưu Văn Chí cũng thoải mái hơn nhiều. Chú Thiến vốn đang muốn tán gẫu đôi câu với anh, nhưng vừa tiếp xúc đến ánh mắt Lưu Văn Chí thì Lưu Văn Chí đã quay đi, sau đó cầm một quyển sách trên bàn mà đọc chăm chú, bộ dáng như đang nói, xin đừng làm phiền, nên chú Thiến cũng đành thôi. Hôm đó thực hành xong, Khắc Y quay về công ty mình làm việc, vẽ lại thiết kế lúc trước của chú Thiến. Thẩm Giả Lam tan tầm thấy phòng làm việc của ông còn sáng đèn thì đi vào. Đi vào thì thấy Khắc Y đang vẽ chăm chú, thì tò mò đi qua xem ông vẽ gì. Nhìn thấy thiết kế của ông vẽ thì không khỏi tán thưởng nói, Khắc Y, đây là thiết kế thầy nghĩ ra sao? Rất đẹp, độc đáo lắm. Khắc Y ngẩng đầu, thấy là Thẩm Xà Lam thì cười nói, thầy đâu dám cướp công người khác, đây là thiết kế hôm nay của Tống Thiệu Lâm. Thiệu Lâm? Thẩm Xà Lam rất kinh ngạc, cô cầm bản vẽ khó tin hỏi, đây thực sự là thiết kế của Tống Thiệu Lâm, hoàn toàn có phong phạm của bậc thầy rồi. Đổi lại là em, trong thời gian ngắn em cũng không thể sáng tạo được thế này. Ngón tay thon dài của Khắc Y khẽ vuốt tóc trên trán, mắt trái vẫn che khuất dưới ánh đèn lại bị tóc mai che đi. Ánh đèn loáng lên ánh mắt nâu khiến người ta có ấn tượng sâu đậm. Cũng chính là như thế, Khắc Y khẽ cười nụ cười thật đẹp. Thầy đã phải cố gắng lắm mới không vỗ tay khen ngợi, sợ nhiều người chú ý sẽ khiến em ấy gặp phiền phức. Ông nhìn Thẩm Giả Lam nụ cười càng đậm. Giả Lam, lần này thầy như nhặt được báu vật rồi. Thẩm Giả Lam bị nụ cười sáng bừng đó thu hút, sau đó cô lấy lại tinh thần nói, lần này thực tập em nhất định phải để Tống Thiệu Lâm làm trợ lý cho em, sự hiểu biết của em ấy khiến em rất muốn bồi dưỡng. Ái chà, Thẩm Giả Lam cao ngạo lại coi trọng em ấy như vậy, hiếm có đây. Thẩm Giả Lam lại thật nghiêm túc, em ấy như một cô gái đáng yêu, làm người ta không tự chủ được mà bị em ấy hấp dẫn, em cảm thấy em ấy nhất định sẽ thành công. Cô nhìn Khắc Y, thành công như thầy vậy, chúng ta cứ chờ xem, mong rằng em ấy sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Nghe nói gia cảnh nhà em ấy rất tốt. Không phải tốt bình thường đâu, như vậy càng khiến em bội phục. Đổi lại là em sẽ chẳng có được thành công như vậy. Em là bị hoàn cảnh ép mà ra, còn em ấy là hoàn toàn dựa vào ý chí của chính mình. Khắc Y ngạc nhiên, xem ra đúng là một cô gái đặc biệt. Bài kiểm tra cuối cùng cũng đã đến, có lẽ muốn xem học viên mình dạy thành tích ra sao. Các giáo viên đã từng dạy bọn họ hôm nay đều tham dự. Phòng thực hành chật ních người, các giáo viên châu đầu ghé tai như đang trao đổi về cái nhìn với từng học viên, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Trong đó người gây sự chú ý nhất đương nhiên là thầy Khắc Y. Khắc Y mặc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, khoác áo khoác da bó sát, trong vẻ hào hoa phong nhã lại có mấy phần tuấn tú. Tuy bề ngoài không phải vô cùng xuất chúng, nhưng khí chất thanh nhã của Khắc Y luôn khiến Khắc Y thành trung tâm của mọi người. Những người bên cạnh dường như đều trở thành nền của Khắc Y. Tiểu Mạt thấy vậy thì cảm thán, thầy Khắc Y luôn tạo ra thanh thế thật lớn. Người bên cạnh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Người mẫu rất nhanh được chia cho các học viên. Thầy Khắc Y đứng trước sân khấu nói, trong 2 tiếng phải thiết kế tạo hình sân khấu cho người mẫu. Về phần chủ đề sân khấu là gì thì để công bằng, các em sẽ rút thăm để quyết định. Rút thăm xong, Chu Thiến rút được phong cách truyền thống, Trường Bần là phong cách Brazil, Hồ Dai Dai là Ấn Độ, Lưu Văn Chí là cổ điển. Một tiếng bắt đầu, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình. Chu Thiến đánh giá người mẫu của mình, thân hình cao lớn, hình thể đầy đặn, tóc dài, mày rậm mắt to. Một bức họa nữ nhân cung đình đại đường dần hiện lên trong đầu Chu Thiến. Cô mỉm cười, mọi thứ dường như đã được rõ ràng. Theo thứ tự, đầu tiên là thay quần áo, trang điểm, rồi cuối cùng mới làm tóc. Chu Thiến đến tủ lớn chọn quần áo xong. Trước khi đi có nhờ cô người mẫu để ý đồ dùng hộ mình. Người mẫu đồng ý. Lưu Văn Chí ở ngay bên cạnh Chu Thiến, anh lạnh lùng nhìn mọi thứ, lòng thầm sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hồ Dai Dai. Nhưng Hồ Dai Dai lại như đang thực sự nghiên cứu thiết kế của mình, hoàn toàn không để ý tới sự lo lắng của Lưu Văn Chí. Rất nhanh, Chu Thiến đã chọn xong quần áo quay về. Cô lại đưa người mẫu đến phòng thay đồ. Bọn họ đi rồi, bàn trang điểm của Chu Thiến chẳng có ai. Nhưng Lưu Văn Chí lại thấy, các giám thị thấy học viên nào rời đi thì sẽ rất để ý. Nếu có ai muốn nhân lúc này mà động thủ thì thực sự là không có khả năng. Giờ Lưu Văn Chí không khỏi thầm bội phục Hồ Dai Dai, tuổi trẻ mà tâm tư cẩn thận, vừa thầm sinh lòng sợ hãi với cô ta. Chu Thiến và người mẫu thay quần áo rồi quay về, bắt đầu trang điểm cho người mẫu. Lưu Văn Chí phát hiện Hồ Dai Dai đi về phía bên này, lúc nhìn anh thì hơi nhíu mày ra dấu. Tim Lưu Văn Chí đập loạn, tinh thần trở nên căng thẳng, lưng toát mồ hôi. Trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Hồ Dai Dai đã nói với anh tối hôm đó. Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách làm cho dụng cụ của Chu Thiến bị rơi xuống đất. Hồ Dai Dai như đi ngang qua bàn của Chu Thiến. Đến khi đến gần, đột nhiên trượt chân mà ngã về phía bàn Chu Thiến. Trong nháy mắt, đồ dùng trên bàn của Chu Thiến bị rơi hết xuống sàn. Mấy đồ tròn tròn như keo xịt tóc, thậm chí còn lăn đi rất xa. Những người xung quanh bao gồm cả Chu Thiến đều ngây người. Sau đó Hồ Dai Dai tỏ vẻ có lỗi mà liêm miệng nói, xin lỗi, tôi nhặt lại cho cô. Thầy giám thị thấy thế nhìn qua, thấy Chu Thiến có ở đó thì quay đi nhìn về phía những chỗ học viên rời đi. Các học viên xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu làm việc của mình. Chu Thiến thấy Hồ Dai Dai cúi người nhặt đồ cho mình, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô ta tiếp xúc đến công cụ của mình thì không khỏi hoảng hồn, vội ngồi xổm xuống giật lấy đồ trong tay Hồ Dai Dai nói, không cần, tôi tự làm được rồi, cô đi làm việc của cô đi. Hồ Dai Dai lại không ngừng tay, tiếp tục nhặt đồ khác lên vẫn nói, phải làm chứ, đây đều là lỗi tại tôi. Lúc này Lưu Văn Chí đột nhiên nói, Thiệu Lâm, keo xịt tóc của cậu bị lăn qua bên kia, mình nhặt cho cậu nhé. Chu Thiến đang tập trung chú ý vào Hồ Dai Dai đối diện, nghe giọng Lưu Văn Chí thì cũng không quay đầu nói, được, cảm ơn cậu. Lưu Văn Chí đi đến góc lọ keo xịt tóc rơi, nhất thời tim đập như nổ trống, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay cũng vì lo lắng mà toát mồ hôi. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách làm Chu Thiến chỉ để ý đến tôi, cô ta sẽ không phòng bị anh. Anh đem lọ keo xịt tóc này đổi lại lọ keo xịt tóc của cô ta. Hai cái này bề ngoài tương tự nhau, nhưng đây là hàng giả, lúc đầu dùng sẽ không có cảm giác gì, nhưng chỉ được một lúc thì sẽ không giữ nếp tóc được nữa. Đến lúc đó dù quần áo cô ta phối hợp đẹp đẽ, trang điểm cầu kỳ cũng chỉ thất bại mà thôi. Sao không nhân lúc cô ta và người mẫu thay quần áo mà đổi, lúc đó chẳng có ai, không phải đơn giản hơn nhiều? Sao anh ngốc vậy? Lúc đó giám thị sẽ để ý cẩn thận, nếu anh muốn bị bắt quả tang thì cứ làm thế đi. Cho dù lúc cô ấy không phát hiện được, nhưng sau khi thất bại sẽ nghĩ được vấn đề là từ keo xịt tóc. Đến lúc đó người đầu tiên cô ấy nghi ngờ sẽ là tôi. Anh là người chết hay sao? Không biết nhân lúc Tống Thiệu Lâm lên sân khấu mà đổi lại à? Khi đó các thầy cũng chẳng để ý đâu, Dù cô ta có nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ thì có thể làm được gì? Lưu Văn Chí hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng nhìn quanh, nhân lúc không ai để ý mà đổi keo xịt tóc. Anh ta cầm lọ keo xịt tóc đã bị đổi đi đến bên Chu Thiến đưa cho cô cười nói: Thiệu Lâm, keo xịt tóc của cậu này. Chu Thiến đón lấy nhìn thoáng qua, thấy không có gì lạ thì nói: Cảm ơn cậu. Sau đó lại nhìn Hồ Dài Dài. Hồ Dài Dài thấy Lưu Văn Chí đã đắc thủ thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lúc này đứng lên lườm Chu Thiến một cái lạnh lùng nói: Lòng dạ tiểu nhân, cô đã nghi ngờ tôi thì tự mình nhặt đi. Chu Thiến có phần chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cô có bắt cô ta nhặt đâu. Hồ Dài Dài quay đầu bỏ đi. Chu Thiến nhặt đồ lên, cẩn thận kiểm tra những thứ Hồ Dài Dài đã chạm đến, cũng không phát hiện có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chút việc này Chu Thiến cũng không để ý, dù sao phòng thực hành vốn chật, ngẫu nhiên va chạm là khó tránh. Sau đó cô lại tập trung cho việc thiết kế. Cô chọn cho người mẫu bộ váy dài màu vấn hồng, dài chấm gót nhưng phần trên lại lộ vai. Chu Thiến nghĩ nghĩ, lại dùng son vẽ lên phần ngực lộ ra của người mẫu một bông hoa đỏ rực. Trang điểm tông màu chủ đạo cũng là màu đỏ. Cuối cùng là làm tóc, Chu Thiến bắt đầu búi kiểu tóc búi như đám mây cho người mẫu. Chu Thiến lấy keo xịt tóc ra phun lên tóc người mẫu. Thời gian thi kết thúc, tất cả mọi người mới ngừng tay. Thiết kế của Chu Thiến cũng hoàn thành. Cô người mẫu nhìn mình trong gương mà không khỏi sợ hãi. Đây là tôi sao? Tôi sắp không nhận ra mình nữa rồi. Chu Thiến nhìn cô trong gương cười nói: Màu đỏ rất hợp với cô đó. Về sau quần áo của cô có thể phối hợp với màu đỏ, nhưng khoa trương cầu kỳ thế này không hợp với cuộc sống bình thường đâu nhé. Người mẫu liên tục gật đầu. Vẫn là các học viên mang người mẫu lên sân khấu biểu diễn, bởi vì không cần chọn ra hai người ưu tú nhất như lần thi về sắc thái, nên lần này chỉ có ba người cùng lên sân khấu một lần, từng người thuyết trình về bài thi, sau đó giám khảo chấm điểm. Lần thi này tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, có rất nhiều người có tác phẩm tốt, tất cả giáo viên đều mỉm cười hài lòng. Như Vương Lâm, anh cũng về làm chủ đề truyền thống, chọn chiếc váy thêu hoa tóc xõa thẳng, đính trang sức bạc trên tóc. Các trang sức khác cũng đều bằng bạc, rất độc đáo, mới lạ. Ngay cả khắc y cũng nói rất được. Thầy chấm thi cười tủm tỉm cho anh điểm tốt. Nhìn học sinh của mình tiến bộ trưởng thành, thầy giáo nào cũng vui. Đáng tiếc, thành tích lúc trước của Vương Lâm không tốt cho lắm, nên lần này tuy rằng được điểm tốt, nhưng tính tất cả lại thì vẫn không thể vào được top 10. Nhưng anh đã được thầy khắc y khen ngợi nên vẫn rất vui. Trường Bần, Triệu Viện Viện, Tiểu Mạt cùng tiến lên sân khấu một lượt. Ba người đều nằm trong top 10, cho nên rất thu hút sự chú ý của mọi người. Các học viên thành tích từ 11 đến 15 đều mong 10 người đứng đầu có gì đó sơ sót để bọn họ được tiến lên, nhưng thấy thiết kế của ba người thì đều có chút thất vọng. Trường Bần làm theo phong cách Brazil, váy dài nhiều tầng, màu sắc rực rỡ, hấp dẫn nhất chính là khăn trùm đầu màu sắc rực rỡ của người mẫu. Triệu Viện Viện thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, ngực áo màu vàng, váy dài màu đỏ, sau đó là chiếc khăn sa mỏng màu vàng nhạt che mặt, khiến cho người ta cảm thấy thật phấn khích. Tiểu Mạt cũng theo phong cách Tây Ban Nha, cô chọn chất liệu da là chủ đạo, áo khoác da màu cà phê, quần sóc đen, bốt da, tóc buộc cao, hoa tai bản lớn, rất thu hút. Các giám khảo nhìn gật đầu lia lịa, mỉm cười vừa lòng, không có gì bất ngờ, ba người bọn họ đều loại tốt, chắc chắn nằm trong top 10. Ba người đều rất vui, lúc xuống thì đến bên Chu Thiến. Chu Thiến vui vẻ chúc mừng bọn họ. Trương Bân nhìn thiết kế của Chu Thiến, mắt sáng bừng nói: Thiệu Lâm, thiết kế của cậu nhất định đạt loại tốt rồi. Triệu Viện Viện và Tiểu Mạn cũng phụ họa. Chu Thiến nhìn thoáng qua thiết kế của mình cười nói: Mình cũng rất tin tưởng. Lời vừa nói ra, Chu Thiến lại để ý thấy Lưu Văn Chí ở bên có vẻ mất tự nhiên. Cô nghĩ anh lo lắng nên vỗ vỗ vai anh cổ vũ. Lưu Văn Chí, thiết kế của cậu hôm nay cũng ổn lắm, cậu vẫn có cơ hội mà. Lưu Văn Chí nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của cô, lại liếc nhìn tóc của người mẫu của cô, trong lòng tràn ngập cảm giác khó nói, có chút áy náy, có chút mâu thuẫn, thậm chí muốn nói chân tướng với Chu Thiến, bỏ qua cơ hội này, nhưng anh lại không nỡ, thở dài, cúi đầu, lặng yên không nói gì. Từ xa Hồ Dài Dài thấy cảnh này thì chỉ cười lạnh rồi quay đầu. Mọi người đều động viên, Lưu Văn Chí đè nén tâm tình lên sân khấu. Thiết kế của anh cũng được giám khảo khen ngợi, được loại ưu. Tim anh đập loạn, chỉ cần thiết kế của Chu Thiến có vấn đề thì anh có thể lên top rồi. Rất nhanh, đã đến lượt Chu Thiến lên sân khấu. Người cùng đi với cô lại là Hồ Dai Dai, khiến cô rất ngạc nhiên. Nên biết rằng lần này là dựa theo thứ tự chỗ ngồi mà lên sân khấu. Hồ Dai Dai hẳn là phía sau cô mới đúng. Thầy giáo hỏi, vì sao cô không lên sân khấu theo thứ tự? Hồ Dai Dai nói, bạn ấy có vẻ lo lắng, nên để em lên trước. Thầy giáo nhìn về học viên kia, người kia gật gật đầu. Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, nên giám khảo cũng không nói nhiều, bắt đầu để mọi người giới thiệu tác phẩm. Hồ Dai Dai bắt đầu trước, cô ta làm theo phong cách Ấn Độ. Cô ta đánh phấn cho da người mẫu thành màu nâu, khuôn ngực nâu gợi cảm, váy ngắn đen. Điểm thu hút nhất chính là trang sức và cách trang điểm. Em búi tóc cho người mẫu rồi cài lông chim. Về phần trang điểm, em trang điểm cho cô ấy vẻ khỏe mạnh, cùng với trang phục này có phải có cảm giác rất cuồng nhiệt. Cô ta nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào hơn. Hôm nay cô ta trang điểm cẩn thận, trông như một cô tiên nhỏ thuần khiết. Các học viên biết rõ tính cách cô ta thì sẽ không bị bề ngoài của cô ta lừa, nhưng các giáo viên đều không biết, chỉ cho rằng cô ta là cô gái trẻ đáng yêu, hơn nữa lại có thiên phú nên để lại ấn tượng tốt cho tất cả giám khảo. Kết quả đương nhiên là tốt. Hồ Dai Dai vừa lòng tươi cười, cố ý liếc mắt nhìn Chu Thiến một cái, trong mắt đầy sự khiêu khích đắc ý. Chu Thiến nhìn cô ta cười thản nhiên, Hồ Dai Dai cũng có hơi xấu hổ mà quay mặt đi. Giám khảo bên trái tỏ ý muốn Hồ Dai Dai đưa người mẫu qua đó một chút. Hồ Dai Dai động tâm, cô ta cười cười sau đó mời người mẫu đi qua. Lúc đi qua người mẫu của Chu Thiến, Hồ Dai Dai cố ý nghiêng người qua, khiến người mẫu của cô ta cũng đành phải đi xích ra một chút. Cho nên khi người mẫu của Hồ Dai Dai đi qua người mẫu của Chu Thiến, lông chim trên đầu của người mẫu Hồ Dai Dai quét qua mặt người mẫu của Chu Thiến. Hồ Dai Dai vốn muốn làm cho người mẫu của Chu Thiến lắc đầu né tránh, cũng không ngờ một cọng lông chim lại quét vào mũi người mẫu Chu Thiến. Cô người mẫu kia mẫn cảm, không nhịn được, hắt xì một cái. Cô người mẫu hơi hất đầu, mọi người còn chưa phản ứng lại thì thấy tóc của người mẫu đã bị xõa tung, thậm chí tóc giả cũng bị rơi ra. Tất cả mọi người đều bị cảnh này làm cho ngây người. Mọi người đang ngồi đều kinh ngạc đứng bật dậy. Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện đều há hốc miệng. Các giám khảo đều tiếc nuối lắc đầu. Khắc Y vốn rất hy vọng vào Chu Thiến cũng giật mình, không khỏi đi đến bên cạnh Chu Thiến. Sắc mặt Chu Thiến tái nhợt đứng đó, đầu óc trống rỗng, tai ong ong. Cô thực sự không thể tin tưởng được mọi thứ trước mắt. Cô rõ ràng đã dùng rất nhiều keo xịt tóc, dùng nhiều kẹp cố định, sao có thể dễ dàng bị bung ra như vậy? Cái này rất kỳ quái, rất khó tin. Người mẫu biết đây là cuộc thi quan trọng, ý thức được mình gây họa, vội bưng miệng nhìn Chu Thiến tỏ ý áy náy, khẽ nói, xin lỗi. Hồ Dai Dai quả thực muốn cười, nếu không vì ở đây còn có nhiều giám khảo như vậy thì cô ta nhất định đã vỗ tay vui mừng. Cô ta nhìn vẻ mặt tái nhợt của Chu Thiến, lòng thống khoái vô cùng. Tóc bị hủy rồi, nhất định lần này không thể không qua, không được vào top 10, không được thực tập, không được vào công ty, cũng chẳng thể cản đường cô ta được nữa. Cô ta nghe người mẫu nói thế thì nói, sao có thể trách cô được, rõ ràng là chính cô ấy không chải tóc kỹ càng chắc chắn, chỉ hắt xì một cái là tóc đã bị xõa tung, cũng quá buồn cười. Cô ta nhìn Chu Thiến lạnh lùng nói, Tống Thiệu Lâm, xem ra cô chỉ lo nghiên cứu thiết kế mới lạ, tinh xảo, mà lại bỏ qua những điều cơ bản nhất rồi, trụ cột không vững thì dù có tinh xảo đến đâu, cũng chỉ là uổng công thôi. Những lời này nói ra, ngay cả giám khảo chấm thi cũng gật đầu đồng ý. Dưới sân khấu qua cơn kinh ngạc, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Có người vui mừng khi người gặp họa, có người như bọn Trương Bân thì cảm thấy tiếc nuối, cũng có người thờ ơ, có người sợ phạm phải sai lầm như Chu Thiến mà lại xịt keo cài ghim tóc lại cho người mẫu. Trong đó tâm tình phức tạp nhất có thể nói là Lưu Văn Chí. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Thiến, nhớ tới tình bạn trước kia của cô, cảm thấy có chút áy náy, lại nhìn đến mái tóc rối tung của người mẫu, nghĩ việc Chu Thiến nhất định sẽ bị tụt hạng mà mình nhất định sẽ được lên top, thì càng kích động vui mừng. Anh ta cũng không quên việc quan trọng là đổi lại keo xỉ tóc. Nhân lúc mọi người không để ý, anh ta đã lén đổi lại keo xỉ tóc của Chu Thiến. Thầy Khắc Y đánh giá thiết kế của Chu Thiến, đây quả thực là mới mẻ sáng tạo. Cô vẽ hình đám mây trên ngực người mẫu, còn vẽ cả đám mây như đang bay ở đôi mắt người mẫu. Thiết kế tinh tế che được khiếm khuyết của người mẫu, lại tăng thêm phần dịu dàng, quyến rũ. Nếu phối cùng mái tóc búi như đám mây lúc trước, thì đúng là thiên tiên trong bích họa, đẹp như mây bay. Nhưng đúng như Hồ Dai Dai nói, dù cầu kỳ nhưng bỏ qua những điều cơ bản thì cũng chỉ là một tác phẩm thất bại. Khắc Y thở dài, trong lòng vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ lúc trước mình nhìn nhầm, Tống Thiệu Lâm chẳng qua chỉ là người chỉ có trọng bề nổi mà không coi trọng điều cốt lõi. Nếu là như vậy, cô nhất định sẽ không thể tiến xa được. Ông không cần trợ lý như vậy. Giám khảo chấm thi nhìn Khắc Y hỏi. Khắc Y, anh thấy nên chấm sao đây? Theo quy củ thì đây hoàn toàn là tác phẩm thất bại, không đủ điểm đạt. Nhưng Tống Thiệu Lâm biểu hiện bình thường rất tốt, cũng có thiên phú, chẳng lẽ đánh trượt cô sao? Chu Thiến vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc giả, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, hai mắt lóe sáng, không có bất kỳ phản ứng gì với những thứ xảy ra xung quanh. Mọi người đều nghĩ cô đang bị đả kích lớn. Dưới sân khấu, Tiểu Mạt nhìn thấy thế thì lo lắng chạy lên trên, đi đến bên cô, lắc tay cô khẽ gọi. Thiệu Lâm, cậu có ổn không? Lại nhìn tóc người mẫu thì tiếc nuối vô cùng. Sao có thể thế được? Hồ Dài Dài nhìn bộ dáng của Chu Thiến, có cảm giác thống khoái khi trả được thù hận, cuối cùng đã trả lại được sự sỉ nhục trước kia của Chu Thiến dành cho cô ta. Khắc Y hiểu ý của giám khảo chấm thi, ông trầm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói. Thiết kế, tạo hình vốn là công việc làm đẹp cho mọi người, nhưng nếu chỉ cười điệu cố khoe ra thiết kế của mình mà quên mất ý nghĩa thì tuyệt đối là stylist không đủ tiêu chuẩn. Thử nghĩ mà xem, nếu tình cảnh này xảy ra trong cuộc sống thực sự, khách hàng sẽ phải xấu hổ thế nào? Như vậy cho dù thiết kế của em đẹp thế nào cũng chỉ là vô dụng, còn chẳng bằng buộc tóc đuôi ngựa cho người ta, ít nhất cũng sẽ không bị rơi rụng. Yêu tỷ lệ chúng ta tuyệt đối không cho phép có những stylist lỗ mãng như thế. Ông thoáng dừng lại, sau đó trầm mặt lớn tiếng nói. Không đạt. Cả hội trường đều chấn động, không thể ngờ là không đạt. Đó là điểm không đạt duy nhất trong cuộc thi lần này. Lại là người có thành tích rất tốt, Tống Thiệu Lâm. Quá khó tin. Thầy Khắc Y bề ngoài tuy trông văn nhã, nhưng lại thật cứng rắn. Lại chấm điểm không đạt như vậy, hoàn toàn chặt đứt hy vọng của người ta. Chỉ có thể sang năm thi lại một lần. Cũng may nhà Tống Thiệu Lâm có tiền, chẳng làm sao cả. Mọi người đều ghen tị nghĩ. Kết quả này khiến Hồ Dài Dài không thể ngừng được sự hưng phấn. Cô ta nhịn cười đến nỗi mặt mày nhăn nhó, mà đương sự Chu Thiến lại yên lặng đến lạ, không tranh cãi, không cầu xin, chỉ nhìn tóc người mẫu đến xuất thần, sau đó đi đến bên người mẫu vuốt tóc. Thầy Khắc Y nhìn Chu Thiến một cái, lắc đầu thở dài, chuẩn bị xoay người rời đi, mà giám khảo chấm thi cũng tiếc nuối, chuẩn bị viết hai chữ không đạt lên phiếu. Hồ Dài Dài đắc ý và hưng phấn lộ liễu, mọi người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đến lúc này Chu Thiến vẫn luôn yên lặng, đột nhiên bước lên gọi giật Khắc Y lại. Thầy Khắc Y, xin chờ một chút. Giọng nói thanh thúy mà vang dội áp chế mọi tiếng ồn khác, mọi người đều yên lặng tròn mắt nhìn cô. Khắc Y quay đầu nhìn Chu Thiến, Chu Thiến rất bình tĩnh nhìn ông, sau đó chậm rãi nói. Thầy Khắc Y, thầy đã từng nghe em giải thích, đã kiểm tra thử tóc người mẫu của em chưa? Tại sao đã nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy? Có phải là đã quá võ đoán hay không? Lời vừa nói ra, tất cả các giáo viên cũng đều giật mình. Phải biết rằng, trong công ty, Khắc Y là người được sùng bái nhất chỉ sau chủ tịch. Cho dù là chủ tịch cũng không chỉ trích ông thẳng thừng như vậy. Tống Thiệu Lâm này đã làm sai, chẳng những không biết hối cải mà còn dám trách cứ Khắc Y. Quả thật là quá đáng. Các giáo viên đều tỏ vẻ bất mãn. Khắc Y ngẩn ra, không ngờ cô lại nói những lời này. Cẩn thận nghĩ lại, cũng rất có đạo lý. Ông hẳn nên nghe cô giải thích mới đúng. Chỉ là ông quen được người tôn sùng, giờ đột nhiên bị chỉ trích như vậy trước mặt bao người, thì quả thực là rất xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Hồ Dài Dài sao để cho cô phản kích, vội nói. Sự thật ai cũng thấy, cô còn gì mà nói chứ? Chu Thiến hoàn toàn không để ý đến Hồ Sai Sai, nhưng không nghe thấy cô ta nói gì vậy. Đôi mắt như ngọc của cô nhìn Khắc Y không chớp, môi mím chặt đầy vẻ quật cường, cô lại nói: "Xin thầy đến xem tóc người mẫu của em thì thầy sẽ biết em không nói dối." Khắc Y thấy cô kiên quyết như vậy, tò mò đi đến bên chỗ người mẫu của Chu Thiến. Các học viên ở dưới đều súng lại gần, nghiền cổ nhìn về phía Chu Thiến. Lưu Văn Trí thấy vậy không khỏi có chút lo lắng. Anh không biết Chu Thiến sẽ nói gì với Khắc Y, cảm thấy hoảng hốt, vội gạt mọi người mà lên phía trước nhìn xem. Chu Thiến nói với Khắc Y: "Thầy Khắc Y, thầy xem tóc người mẫu của em đi. Em thực sự là đã rất cẩn thận để tạo nếp tóc cho người mẫu. Thầy xem, keo xỉ tóc còn đây, kẹp tóc cũng nhiều như vậy. Thầy nhìn những chỗ em kẹp tóc xem, có phải là đều kẹp rất cẩn thận, rất đúng chỗ không?" Khắc Y làm trong nghề bao năm, đương nhiên là có kinh nghiệm. Ông vừa nhìn đã biết Chu Thiến kẹp tóc rất chính xác, hơn nữa nhìn qua, keo xỉ tóc cũng không ít, hẳn không dễ dàng bị rơi xuống như vậy mới đúng. Ông lấy tay sờ tóc người mẫu, sau đó dính thử ngón trỏ và ngón cái, không khỏi nhíu mày. Ông còn chưa kịp nói gì, Hồ Gia Gia đã nói: "Cái này chỉ chứng tỏ cô học không đủ đến trình độ chín muồi thôi, cô đừng tìm lý do chống chế nữa." Chu Thiến quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc như đao. "Tôi đang nói chuyện với thầy Khắc Y, đề nghị cô biết lễ phép một chút, đừng có nói leo như thế." Hồ Dài Dài còn định nói thêm, thì lại thấy thầy Khắc Y cũng tỏ vẻ khó chịu, sợ lại khiến ông có ấn tượng không tốt, nên đành phải ngậm miệng không dám nói gì thêm, nhưng vẻ mặt tức giận không cam lòng. Chu Thiến thấy vẻ mặt của Khắc Y thì biết ông đã phát hiện vấn đề, nói: "Tin rằng thầy Khắc Y cũng phát hiện độ dính của keo xỉ tóc này rất kém, căn bản không phải là keo xỉ tóc của trường chúng ta." Cô quay qua đảo mắt nhìn mọi người dưới sân khấu: "Tôi nghi ngờ đã có người đánh cháo keo xỉ tóc của tôi." Mọi người ồ lên, hai mặt nhìn nhau kinh ngạc. Chuyện này tuy rằng đều có nghe nói, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, nhất thời không thể phân biệt được thật giả. Mà Lưu Văn Trí lại tái mặt, toát mồ hôi lạnh. Nhưng anh ta nghĩ lại, keo xỉ tóc đã được đổi lại, cảm thấy thoáng an tâm hơn một chút. Mọi người đều nhìn về phía Khắc Y xem ông nói gì, lời nói của ông mới là có trọng lượng nhất. Khắc Y yên lặng một hồi rồi nói: "Keo xỉ tóc Tống Thiệu Lâm dùng quả thực không phải là keo xỉ tóc của nhà trường phát. Chúng ta đến bàn của em xem sao." Đám người tản ra tạo thành đường đi. Chu Thiến dẫn Khắc Y đến bàn trang điểm của mình. Mọi người đều đi theo sau muốn xem đến cùng là thế nào. Khắc Y cầm lấy lọ keo xỉ tóc trên bàn của Chu Thiến, nhìn nhìn rồi phun ra rồi ngửi. À lên nói: "Nhưng đây rõ ràng là keo xỉ tóc của trường học." Mọi người nghe xong lời Khắc Y nói, tưởng Chu Thiến nói dối thì đều tỏ vẻ khinh bỉ. Có người còn cay độc nói: "Là tự mình dùng ít, còn cứ nói dối chống chế, đúng là lãng phí thời gian của mọi người. Thiết kế của mình còn đang phải chờ đây." Mà Hồ Dai Dai đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lưu Văn Trí đầy ý tán thưởng. Vẻ mặt Chu Thiến nghiêm túc đón lấy keo xỉ tóc rồi nhìn kỹ, phát hiện quả đúng là lọ keo xỉ tóc mình thường dùng. Cô cũng có chút ủ rũ, chẳng lẽ mình đoán sai là vì mình làm không tốt. Nhưng giây sau cô đã gạt đi ý nghĩ này, bởi vì cô nhìn ra một sơ hở. Vẻ mặt lạnh lùng của cô cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời bừng sáng giữa mây đen, khiến cho mọi người nhìn mà như đôi mù. Chu Thiến nhìn mọi người thành khẩn nói: "Mình biết là mình làm mất thời gian của mọi người, xin mọi người cho mình vài phút, mình nhất định sẽ nói rõ ràng với mọi người. Tin rằng mọi người cũng không thích hành vi đê tiện, phá hoại thành quả của người khác để đạt được mục đích của mình thành công. Mọi người không ngại thì cũng nhìn xem, có thể tự cảnh giác cho chính mình." Cô nhìn lại Khắc Y cầm lọ keo xỉ tóc nói với ông: "Thầy Khắc Y, thầy làm nghề này nhiều năm, nhất định cũng sẽ phát hiện mỗi khi dùng keo xỉ tóc làm tóc cho khách hàng xong, nhất định tay sẽ dính nhiều keo xỉ tóc, cũng sẽ dính lên thân lọ dấp dính. Nhưng thầy xem này, lọ này hoàn toàn sạch sẽ, bởi vì mỗi lần em dùng xong đều rửa sạch. Bởi vì lần này căn bản em không dùng đến nó nên thân chai vẫn sạch sẽ như thế." Cô trầm mặt xuống cao giọng nói: "Rõ ràng là có người đã đổi lọ keo này trước khi tôi dùng, sau đó lại đổi quay về. Thật nhanh tay, tâm tư tinh tế, đúng là khiến người ta không thể bội phục. Chỉ là sự thông minh vào những việc này thì chỉ khiến người ta khinh bỉ coi thường. Những lời của cô sắc bén, có sức thuyết phục, ánh mắt sắc lạnh đảo qua mọi người. Khi nhìn qua Hồ Dai Dai thì bỗng dừng lại, bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hồ Dai Dai từng làm đổ đồ của mình xuống đất. Hồ Dai Dai tiếp xúc đến ánh mắt hoài nghi của Chu Thiến thì dùng mình, nhưng nhớ lại người làm việc không phải là mình thì cũng thả lỏng, hung hăng chừng mắt nhìn lại. Chu Thiến vốn nghi ngờ Hồ Dai Dai, nhưng lại nghĩ lại, khi đó mình nhìn cô ta cẩn thận, cô ta tuyệt đối không có cơ hội động thủ, hơn nữa cô ta cũng không chạm đến keo xỉ tóc của mình. Đợi đã, có người chạm vào keo xỉ tóc của cô. Ánh mắt cô như tia chớp bắn về phía Lưu Văn Chí, là anh ta cầm keo xỉ tóc trả lại cho cô. Anh ta hoàn toàn có cơ hội đổi. Sẽ là anh ta sao? Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí thật sâu. Lưu Văn Chí cảm thấy hơi thở nặng nề, nhưng việc đã đến nước này, ngoài cố chống đỡ, không chịu thừa nhận thì cũng chẳng còn cách nào khác. Mọi người thấy Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí chằm chằm thì đều nhìn Lưu Văn Chí với vẻ nghi ngờ. Tuyệt Mặt thấy thế thì lớn tiếng hỏi Chu Thiến, Thiệu Lâm, chẳng lẽ là Lưu Văn Chí? Lưu Văn Chí thấy mọi người đều hoài nghi mình mà Hồ Dai Dai lại lui về phía sau, như thể chẳng thể liên quan, cảm thấy vô cùng phẫn hận, hối hận lúc trước đã nghe cô ta xúi giục đến nỗi gặp phải chuyện này. Nhưng giờ anh đã chẳng còn cơ hội quay đầu, một khi chuyện chắc chắn, anh sẽ bị đuổi khỏi trường, mọi hy vọng đều bị dập tắt. Cho nên anh ta bước lên trước cố gắng nói, Thiệu Lâm, mình biết cậu nghi ngờ mình quả thật có lấy lọ keo xỉ tóc lại cho cậu, nhưng hoàn toàn là ý tốt, cậu không thể vì thế mà nghi ngờ mình, chúng ta vẫn là bạn tốt, cậu nghi ngờ mình thế này, mình thực sự rất buồn. Vẻ mặt thành khẩn, giọng nói chân thành, thực sự rất thật. Chu Thiến cũng không thể chắc chắn người sở trò quỷ là Lưu Văn Chí, quả thực không thể vì anh ta giúp mình nhặt keo xỉ tóc thì trách anh ta được. Cô cúi đầu, xem ra hôm nay không thể tìm được kẻ gây chuyện xấu. Mọi người thấy Chu Thiến không lên tiếng, nhất thời cũng hồ đồ theo. Lúc này Khắc Y nói, tôi thực không thể chấp nhận được việc trường học của chúng ta cũng sẽ xuất hiện chuyện này. Mọi người muốn vào công ty tôi có thể hiểu, nhưng để thi được vào công ty mà dùng thủ đoạn bị ổi này thực sự khiến người ta khinh thường. Người như vậy cho dù vào được công ty cũng không thể phát triển. Những kẻ tâm thuật bất chính, bất kể là đi con đường nào cũng sẽ chẳng thể đi xa. Chuyện này trường học nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến cùng. Nói rồi ông nhìn lại Chu Thiến lộ vẻ tiếc nuối. Về phần Thiệu Lâm, thật xin lỗi, thầy không thể cho em thi lại, bởi vì như thế là không công bằng với mọi người. Thầy có thể cho em thông qua, là vàng thì sẽ sáng lên. Thầy tin dù em không vào được top 10 thì cũng có thể bằng sự cố gắng của mình mà vào được công ty. Ông vừa nói xong thì Tiểu Mặt lập tức kêu, thầy à, thầy biết rõ Thiệu Lâm bị hãm hại thì sao không thể cho cô ấy được thi lại, như vậy rất bất công với cô ấy, tin chắc mọi người cũng sẽ không phản đối. Nhưng mọi người nhìn nhau, ngoài Trương Bân và mấy người triệu viện viện tỏ vẻ đồng ý thì chẳng có ai lên tiếng. Mọi người đều nghĩ chỉ cần kéo được một người thì cơ hội của mình sẽ lớn hơn. Tiểu Mặt thấy mọi người như thế thì giận đến dậm chân mắng, đều là đám người ích kỷ. Khắc Y nhìn Chu Thiến khẽ nói, cơ hội cho mỗi người đều chỉ có một mà thôi, thầy rất tiếc. Hồ Dai Dai trốn ở phía sau cười lạnh, mà Lưu Văn Chí cũng lén thở vào một hơi. Chu Thiến thực sự rất thất vọng, cô nghĩ chỉ cần tìm ra chân tướng là sẽ có cơ hội thi lại, không ngờ Khắc Y lại chỉ để cô thông qua mà không cho cô thi lại. Cái này có nghĩa là cô có một điểm đạt, có nghĩa rằng cô không còn trong top 10, có nghĩa rằng lúc thực tập cô không thể đi theo thầy giỏi mà chỉ có thể theo những stylist bình thường. Ông công bằng với mọi người, nhưng công bằng của cô ở đâu? Công bằng của cô thì sao? Nhất thời cô cảm thấy vô cùng chán nản. Tiểu Mạt mở cửa cho Triệu Huy Thành vào. Thiệu Lâm đang ở ban công, tâm tình rất không tốt. Tiểu Mạt nói với anh, trước khi gọi anh đến, Tiểu Mạt đã kể lại mọi chuyện cho anh. Triệu Huy Thành gật đầu. Cảm ơn em đã gọi cho anh kịp thời. Em cảm thấy bây giờ cô ấy nhất định rất cần anh. Chuyện này như một đòn đả kích lớn đối với cô ấy. Triệu Huy Thành cười. Anh rất vui vì cô ấy có được người bạn tốt như em. Tiểu Mặt cũng cười. Em cũng vui vì có cô ấy là bạn. Được rồi, em phải đến quán bar rồi. Hôm nay phải đến xin nghỉ thôi. Tuần sau bọn em phải đi thực tập rồi. Nói xong Tiểu Mạt cầm túi đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa cũng ý tứ đóng cửa lại. Triệu Huy Thành đi ra ban công, thấy Chu Thiến cầm ly trà dựa vào ghế. Đêm lạnh lẽo, bóng đêm thản nhiên, ánh sao lấp lánh, trong không khí phủ lớp sương đêm mỏng manh. Anh đi đến bên cô, ngồi xuống bên ghế nói, giờ trời đã lạnh rồi, ngồi chỗ này bị trúng gió sẽ cảm lạnh đó. Chu Thiến quay đầu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm. Hy Thành, anh đến rồi à? Giọng nói nhẹ nhàng chìm trong màn đêm. Triệu Hy Thành nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng. Anh vươn người qua ôm cô vào lòng nói, anh biết em rất khó chịu, em cứ nói với anh, trong lòng em sẽ thoải mái lên đấy. Chu Thiến dựa vào lòng anh, vùi mặt trong lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, tâm tình dần ổn định lại. Hy Thành, em rất khó chịu. Giọng nói từ ngực anh truyền tới đầy vẻ dầu dĩ. Khó chịu cái gì, vì em không vào top 10 sao? Em không thể làm trợ lý cho các thầy giỏi, không được hướng dẫn tốt, cái này là tổn thất của em cảm thấy mọi cố gắng của em đều uổng phí. Thiệu Lâm, thế này không giống em chút nào, trong ấn tượng của anh, em không phải là người dễ dàng nhận thua như thế. Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi ô tô từ xa, bọn họ đều nói rất nhẹ, trong đêm mở sương lại có sức chấn động lớn trong lòng nhau. Anh không hiểu được đâu, em đã rất hy vọng vào chuyện này, em mong rằng với cố gắng của mình sẽ gây dựng được sự nghiệp của riêng mình, được mọi người công nhận, được cha hiểu, nhưng giờ em như không đến được nơi em muốn đến, em bị đạp xuống, bị đẩy ra khỏi cửa. Triệu Huy Thành buông cô ra, để cho cô ngẩng đầu lên, anh nhìn đôi mắt đen như mã não của cô mà nói, Thiệu Lâm, vào top 10 thực sự quan trọng đến thế sao? Anh nghĩ những gì các thầy dạy cho em thì đều như nhau thôi, chẳng qua bọn họ có lẽ sẽ giỏi hơn một chút, giống như một số người trong công ty của anh rõ ràng đều đã tốt nghiệp đại học tốt nhất, có một số người thật sự nổi bật, có một số người lại rất bình thường. Thiệu Lâm, thành công không phải do sự chỉ đạo của người khác, phần lớn đều là dựa vào sức sáng tạo của chính mình, tự tin vào chính mình, chuyện người khác làm được em cũng sẽ làm được rất tốt thôi. Anh khẽ vỗ vỗ má cô, trong mắt tỏa sáng say lòng người. Anh nhìn cô nhẹ nhàng nói, Thiệu Lâm, trong lòng anh em thực sự rất kỳ diệu, anh tin vào em còn tin hơn cả bản thân, em không cần dựa vào ai cả, em chính là Minh Châu rồi. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra, một nửa khuôn mặt được ánh đèn soi sáng, nửa còn lại chìm trong màn đêm. Nửa sáng nửa tối càng khiến ngũ quan tuấn mỹ của anh có sự góc cạnh. Hơn nữa, tình cảm nồng nàn trong mắt anh khiến cô có cảm giác choáng váng. Chu Thiến không kìm lòng mà lại vùi đầu vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy lưng anh, trong lòng kích động vô cùng, dường như chỉ có thể ôm chặt anh mới có thể phát tiết được. Hồi lâu sau cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Hy Thành, cảm ơn sự tin tưởng của anh, cảm ơn sự tự tin anh mang đến cho em. Anh nói đúng, em không nên nản lòng, người khác có thể làm được thì em cũng có thể. Cô cười cười rồi lại nói, Hy Thành, anh thực sự đã thay đổi quá nhiều, đổi lại là trước kia nhất định anh đã khuyên em bỏ cuộc, về nhà sống an nhàn. Triệu Hy Thành cười khẽ, cũng không hẳn thế, ngay cả anh còn tự giật mình. Nhưng nói thật, anh rất thích điều này, nó làm cho anh cảm thấy thật gần gũi với em, có thể chạm đến trái tim em, cái này khiến anh thỏa mãn hơn bất cứ điều gì. Nghe lời anh nói, lòng Chu Thiến vô cùng vui mừng. Người đàn ông này đã vì mình mà thay đổi nhiều như vậy, sự cố gắng của anh cô đều thấy. Cuộc đời người con gái, có người đàn ông đặt mình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng thì hẳn là hạnh phúc lớn lao nhất đời. Đôi mắt như ngọc của cô như bừng sáng, khuôn mặt trắng nõn cũng trở nên rạng rỡ. Cô hơi cười, nhìn anh thật sâu, trong mắt đầy tình cảm. Lòng Triệu Hy Thành như có gợn sóng, anh cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô. Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm quanh môi cô dịu dàng mút liếm. Nụ hôn ngọt ngào khiến cô hơi run run. Lòng anh như có một tình cảm dịu dàng dâng lên, kìm lòng không được mà hôn lại anh. Anh như bị thiêu đốt trong nháy mắt. Anh ôm chặt cô, khiến cơ thể ấm áp của cô dựa sát vào anh. Nụ hôn của anh nhiệt tình mà nồng cháy. Chiếc lưỡi nóng bỏng đảo quanh trong miệng cô. Cánh môi như có ma lực khiến cô đỏ mặt, tim đập mà khẽ rên rỉ. Cô chỉ cảm thấy cả người như đang bị thiêu đốt, người nóng rực lên, mà thân thể anh như ngọn lửa đốt nóng linh hồn của cô. Hai người cuồng nhiệt ôm hôn, hơi thở nhiệt độ hòa vào nhau, cảm giác mê loạn kích thích mà lại hạnh phúc này hấp dẫn hai người hãm sâu vào, rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Hồi lâu sau, Triệu Huy Thành lưu luyến buông cô ra, ngẩng đầu hơi thở dồn dập, ánh mắt mê ly. Anh cố gắng ổn định hơi thở của mình, khản giọng nói: "Thiệu Lâm, cùng anh về biệt thự đi, được không?" Chu Thiến ngẩng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt như có lớp sương mỏng manh, đẹp đến kinh tâm động phách. Cô cười với anh, khẽ đáp: "Được." Triệu Huy Thành không thể khống chế sự vui mừng, cảm động trong lòng, lại gắt gao ôm chặt cô vào lòng, sức lớn như muốn khảm cô vào sinh mệnh của mình. Sương đêm càng lúc càng nặng nề, dần dần quanh quẩn xung quanh bọn họ, tựa như cảnh trong mơ đẹp đến khó tin. Công ty Yêu Tỷ Lệ tọa lạc ở ngã tư phồn hoa nhất trong thành. Cửa hàng 5 tầng, mỗi tầng đều hơn 2.000 mét vuông, tường bằng thủy tinh, rèm cửa màu xanh biển, đá cẩm thạch trắng thuần khiết, trần nhà khắc phù điêu tinh mỹ, những ngọn đèn thủy tinh chiếu ra ánh sáng như ngọc ngà, chiếu lên vô số những chiếc gương chỉnh tề, khiến người ta sợ hãi mà than. Bước vào nơi đây cũng như bước vào một thế giới mộng ảo vậy. Đó là cảm giác của mỗi học viên khi bước vào Yêu Tỷ Lệ. Lúc này bọn họ được người phụ trách dẫn dắt đi thăm cửa hàng chính của Yêu Tỷ Lệ. Cửa hàng trưởng là một cô gái tào nhã, nữ tính hơn 30 tuổi. Cô vừa đi vừa giới thiệu: "Mặt tiền của hàng chia theo 5 tầng, tầng 1 là phòng tiếp đãi, chúng ta sẽ tiếp khách hàng ở đó, tìm hiểu điều bọn họ muốn, sau đó sẽ tư vấn stylist phù hợp cho bọn họ. Tầng 2 là phòng thiết kế bình thường." Bọn họ lên tầng 2, tay vịn cầu thang màu đỏ khắc hoa tinh tế, khiến cho người ta có cảm giác thật hòa mỹ. Trên tường trắng như tuyết còn treo một vài thiết kế của các nhân viên trong công ty, rất tinh mỹ. Vừa lên lầu 2 đã nhìn thấy một hàng gương chỉnh tề, chỗ ngồi ngay ngắn, phía sau là sofa thoải mái. Vừa nhìn qua có phần hơi giống những cửa hàng làm đầu. Cửa hàng trưởng nói: "Đây chính là nơi làm việc của các stylist bình thường, trong các em sẽ có một số người về sau sẽ thực tập ở đây." Chu Thiến biết đây là nơi mình sẽ thực tập, không khỏi nhìn thêm vài lần. Giờ cô đã bình ổn được tư tưởng, đúng như Hy Thành nói vậy, không được thầy giỏi chỉ dạy, cô vẫn có thể vào công ty. Sau đó cửa hàng trưởng lại đưa bọn họ lên tầng 3. Vừa lên tầng 3 thì đã cảm nhận được sự khác biệt. Nơi này trang hoàng rất xa hoa, sàn trải thảm hoa văn tinh tế. Phòng chính được chia thành 10 phòng nhỏ, từng stylist đều có không gian độc lập của riêng mình. Đi vào trong thì thấy bên trong rất lớn, có một tủ lớn, gương lớn, sofa lớn, phòng thử đồ, TV LCD, tủ lạnh, thậm chí cả quầy bar nhỏ. Quả thực là không gian làm việc xa hoa đến khó tin. Các học viên đều tỏ vẻ choáng váng. 10 người top đầu nghĩ đến việc sau này mình sẽ được thực tập ở đây thì mắt tỏa sáng, hưng phấn vô cùng. Hồ Dài Dài lại nhìn Chu Thiến với ánh mắt kiêu ngạo, lại bị Chu Thiến lạnh lùng nhìn lại. Chu Thiến luôn cảm thấy chuyện keo xịt tóc của mình bị đổi nhất định có liên quan đến cô ta, chỉ tiếc là không có chứng cứ. Cửa hàng trưởng mang bọn họ đi tham quan khắp nơi rồi để bọn họ xuống trước. Có người hỏi: "Vẫn còn chưa xem tầng 4 tầng 5 mà cô?" Cửa hàng trưởng nói: "Tầng 4 là phòng làm việc của thầy Khắc Y, giờ thầy đang tiếp khách. Tầng 5 là phòng công tác của nhân viên hành chính, không có gì để xem xét." Các học viên tuy rất muốn đến xem phòng làm việc của thầy Khắc Y, nhưng ông đang làm việc không thể quấy rầy. Nhưng sau này còn thực tập ở đây nửa năm, chắc chắn là vẫn còn cơ hội. Các học viên quay về tầng 1, cửa hàng trưởng bắt đầu chia giáo viên thực tập cho bọn họ. Sau đó gọi người, đưa 10 người dẫn lên đầu tầng 3, bảo các stylist lớn tự mình chọn học viên. Mỗi người đều có sở trường khác nhau, cho nên để cho bọn họ chọn trợ lý đắc lực nhất cho mình. Mà 28 người còn lại thì cửa hàng trường cho mỗi người một tờ danh sách, bảo bọn họ đến tìm chủ quản tầng 2 gặp giáo viên hướng dẫn cho mình. Mọi người lên lầu, chủ quản cầm danh sách của bọn họ rồi nói cho bọn họ biết giáo viên hướng dẫn của bọn họ là ở vị trí nào. Giờ còn chưa đến thời gian làm việc nên phải chờ một lúc. Chu Thiến được chỉ thị đến vị trí số 30. Bàn thiết kế đơn giản, ở dưới có một chiếc tủ bị khóa, xem là để đồ cá nhân. Chu Thiến thấy giáo viên hướng dẫn còn chưa đến thì ngồi xuống ghế. Đột nhiên, một người lạnh lùng nói, về sau không được ngồi ở vị trí của khách, cô làm nóng chỗ ngồi, khách sẽ không thích. Chu Thiến vội vàng đứng lên, nhìn lại là một người đàn ông hơn 30 tuổi, vóc dáng bình thường, tướng mạo cũng bình thường, nuôi râu ở cằm, mặc quần áo thoải mái, xách theo chiếc hộp lớn. Anh ta đi đến trước bàn, đặt chiếc hộp trên bàn, mở ra bên trong là đồ trang điểm. Người đàn ông kia quay đầu nhìn Chu Thiến nói, cô chính là trợ lý mới tới. Chu Thiến đứng thẳng gật đầu nói, đúng thế, em là Tống Thiệu Lâm, về sau xin được chỉ dạy nhiều hơn thưa thầy Bạch. Qua danh sách cửa hàng trưởng đưa cô đã biết tên của anh ta, Bạch Huy, vôi, màu sắc nhợt nhạt, cái tên rất thú vị. Bạch Huy cười cười, quay đầu sửa sang lại túi đồ nghề của mình, một lát sau mới nói, rất nhanh thôi, em sẽ phát hiện nơi này và tưởng tượng của em là hoàn toàn khác nhau, mong rằng em không có giấc mộng quá hão huyền, nếu không chỉ là thất vọng mà thôi. Ngày đầu tiên thực tập đã bị thầy dội gáo nước lạnh vào đầu, cảm giác đó thật chẳng dễ dàng gì, nhưng rất nhanh cô đã hiểu được ý của thầy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 16 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.